Tình nhân của Tổng Tài, chương 93, vợ là nhất mà, khóc chuyện audio.com, nụ hôn ngọt ngào kéo dài không được bao lâu lại bị phá hủy bởi tiếng kêu. Dọn tọt, Hoắc Tư Danh buông môi Hứa Doãn Hạ ra, nghiêm túc nhìn Hứa Doãn Hạ thì mặt đỏ bừng xấu hổ rụi vào lòng ngực Hoắc Tư Danh nỉ non nói. Em đói, Hoắc Tư Danh lén cười nhưng là chịu không nổi nên lớn tiếng cười to. Ha ha ha, nghe đến giọng cười của người đàn ông cô yêu, Hứa Doãn Hạ mặt càng đỏ bừng xấu hổ bĩu môi mếu máo. Hai mắt đỏ ửng Hoắc Tư Danh trông thấy thì ngưng ngay cười. Nhìn Hứa Doãn Hạ càng ôm cô vào lòng thêm chặt nói. Anh đâu có chê cười vợ đâu, dừng một chút lại nói. Tại trong vợ đáng yêu quá anh mới cười thôi. Hứa Doãn Hạ vẫn im lặng ở trong lòng của Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh hết cách bèn nói. Để sáng cho em nghe bụng anh kêu chịu không? Thật, Hứa Doãn Hạ hai mắt ngập nước nhìn Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh gật đầu cái nói. Thật, rồi đứng dậy ôm Hứa Doãn Hạ lên đi xuống dưới phòng bếp. Chấm, nửa tháng trước, tập đoàn hát thị nước Zico. Ba ơi, một cô gái giọng trong trẻo vang lên. Như thể một mèo con ra sức để chủ nhân vuốt ve. Một người đàn ông trung niên tầm hơn 50 tuổi vốn dĩ vẫn đang cúi đầu hai mày nhăn lại nghiêm túc đọc báo cáo. Nhưng là khi nghe tiếng gọi kia, mặt ông lại giãn ra nở một nụ cười ngẩng đầu lên nhìn con gái cưng của mình. Sao hôm nay rảnh rang mà đến công ty ba vậy? Phan Gia Hân nhẹ giọng cười đi đến phía sau lưng của Phan Trấn Khắc ôm cổ nhẹ giọng nói. Con kiếm được chồng rồi. Phan Trấn Khắc trừng mắt to kinh ngạc xoay đầu lại nhìn Phan Gia Hân hỏi. Ở đâu, chuyện quái quỷ gì thế này? Tại sao con gái ông lại nói gì mà chồng ở đây? Không lẽ nó lại đi ăn chơi ở đâu bị gạt sạch? Phan Gia Hân nhẹ giọng cười buông cổ Phan Trấn Khắc ra. Lấy một quyển báo chí từ trong túi sách ra để lên bàn nhè giọng cười nói. Anh ta thật đẹp trai đúng không? Chỉ Hoắc Tư Danh ở bên ngoài bìa tạp chí. Con đã tìm hiểu rồi. Anh ta là con trai duy nhất của tập đoàn Hoắc thị giàu có nhất thành phố B. Ba biết đó, ở nơi đó còn muốn giàu hơn nước chúng ta nữa. Phan Trấn Khắc khó hiểu nhìn Phan Gia Hân. Phan Gia Hân lại nói. Chồng của con là anh ta. Chấm, một câu khẳng định, con quen cậu ta. Phan Trấn Khắc cầm cuốn tạp chí doanh nhân lên. Phan Gia Hân lắc đầu nói. Không có, nhưng con là muốn làm vợ của anh ta. Ba ơi, người giúp con đi được không? Phan Trấn Khắc nhíu mày. Phan Gia Hân càng khóc lóc nói. Chỉ có anh ta mới xứng với con. Ba biết mà, tập đoàn chúng ta ở nước này lớn mạnh như vậy ai chả muốn làm rể, nhưng là Hoắc Tư Danh của nước kia nhất định không chịu vì anh ta cũng rất giàu, bởi giàu như vậy mới xứng với con chứ. Phan Trấn Khắc cầm điện thoại lên lướt lướt mày càng nhíu chặt nói. Con không tìm hiểu kỹ à? Cậu ta đã có người yêu. Con không chịu, ba mà không giúp con chết cho ba xem. Dừng một chút, Phan Gia Hân ánh mắt sắc bén giọng điệu độc ác nói. Còn con tiện nhân đó, cái gì là Hứa Doãn Hạ đó, có tư cách gì đứng gần anh ta, ra thế không có cái gì cũng không có thì làm sao mà xứng. Ba hít giúp con đi, con hứa con sẽ không ăn chơi đi đêm về khuya nữa. Con thật lòng thích anh ta con hu hu hu, không lẽ ba không thương yêu mẹ con sao? Nếu mẹ con còn sống nhất định sẽ thương tâm cho mà xem hu hu. Phan Trấn Khắc thở ra một hơi. Nhớ về người phụ nữ xinh đẹp không khỏi đau lòng. Vợ ông vì khó sinh mà chết. Lúc đó như địa ngục với ông vậy, chỉ là may mắn ông vẫn còn có một đứa con kết tinh của tình yêu hai vợ chồng ông. Lại nhìn về Phan Gia Hân khóc đến run rẩy thế kia. Tim ông quặng đau thắt lại. Nhẹ giọng nói. Thôi được rồi, con về đi, để ba suy nghĩ kỹ lại. Phan Gia Hân không tin vội nói. Ba đừng gạt con không thể sống thiếu anh ta đâu hu hu. Phan Trấn Khắc nhíu mày lạnh giọng nói. Đi về đi, tự ba có quyết định. Phan Gia Hân bị dọa sợ. Hai mắt ướt đẫm lệ nhòa mà thút thít rời đi. Phan Trấn Khắc lên mạng tìm tên Hoắc Tư Danh. Hơn 1 triệu tin, ông vui của ngành kinh doanh. Doanh thu Hot Thị năm trước là hơn 900 tỷ, liệu năm nay có như vậy không? Phan Trấn Khắc nhìn doanh thu từ mày nhíu chặt thành giãn ra, môi ông khẽ nhếch lên. Nếu tài giỏi như vậy, thì mình phải nhanh chóng gom cậu ta về thôi. Phan Trấn Khắc lại cúi xuống nhìn vài hạng mục lớn của công ty cần đầu tư, môi ông câu lên. Người ta hay nói tiền bạc quyền lực luôn đi trước tình yêu. Cứ coi như tôi bắt cho câu cái thang, nếu cậu chọn tiền bạc quyền lực thì tôi sẽ giúp cậu. Như vậy chính ông vừa có người tài giỏi lại có luôn một thằng con rể. Hứa Doãn Hạ đang ung dung ngồi lên đùi Hoắc Tư Danh ăn tối. Cô nhẹ giọng hỏi, Tư Danh, hôm nay anh bận đúng không? Hoắc Tư Danh gật đầu cái lại nói, bận thật nhưng là vợ là nhất mà chụt. Dứt câu hôn nhẹ lên trán Hứa Doãn Hạ nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô. Đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu Nha, Cách Chương.